Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 12, góc truyện audio.com. Pháp chế trong lòng kinh dị. Túc Nhậm hỏi, theo ý kiến của ngươi, như thế nào mới có thể thắng? Đề cao lực phòng ngự, chỉ cần có thể tái chống đỡ nửa giờ, lấy này chi đội quân lực công kích, hẳn là có thể đánh hạ đối phương thành trì. Như thế nào đề cao? Trầm mặc trong chốc lát, Cố Vân lạnh giọng trả lời. Gia tăng từng binh sĩ tác chiến năng lực, từng binh sĩ tác chiến năng lực, Túc Nhậm trước mắt sáng ngời. Túc Phủ này trận thế sơ hở, hắn cùng Túc Phủ kỳ thật đều đã muốn nhìn ra đến. Chính là nhất thời tìm không thấy mấu chốt, nàng như vậy vừa nói. Hắn trong lòng tựa hồ có ứng đối chi sách, đối bên người nữ tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Túc Nhậm cười nói, có hay không hứng thú đến gần xem trận này đối chiến. Cố Vân sảng khoái cười nói, hảo, đối với này mời, Cố Vân thừa nhận nàng thực tâm động, thời đại này, nàng vẫn cảm thấy không có gì làm cho nàng quen thuộc cùng cảm thấy hứng thú chuyện tình. Nhưng là nơi này tựa hồ làm cho nàng cảm thấy quen thuộc. Muốn tìm tòi đến tột cùng, hai người tiến vào giáo trường, ở vị trí này có thể rõ ràng hơn thấy rõ trận thế. Túc Nhậm vẫn âm thầm quan sát đến bên người nữ tử. Cố Vân bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói, ngươi tên là gì? Túc Nhậm vi giật mình, trả lời, Túc Nhậm. Cố Vân gật gật đầu, trả lời, Thanh Mạt, Thanh tiểu thư ngày thường cũng thích nghiên cứu binh thư trận pháp. Sẽ xuất hiện ở tướng quân trong phủ nữ nhân. Túc Nhậm đã sớm đoán được thân thể của nàng phân, chính là không nghĩ tới tin đồn thanh gia mỹ nhân tự nhiên hủy đi khuôn mặt là thật. Nhưng cũng thật không ngờ là nàng còn hiểu binh pháp. Cố Vân thản nhiên lắc đầu, sang sảng cười nói, không tính là nghiên cứu, có biết một chút đi, cổ đại cái gọi là binh thư nàng quả thật xem qua. Bất quá nàng thật sự không có nghiên cứu quá, nàng trong đầu, tất cả đều là hiện đại quân sự diễn luyện cùng tác chiến kỹ xảo. Túc Nhậm nhẹ nhàng giơ mi, có chút hiểu biết, nàng thật đúng là khiêm tốn. Hai người tán gẫu. Trận này đối công chiến cũng như hai người đoán trước chung giống nhau. Lấy Túc Phủ tiến công thất bại chấm dứt, hắn đã muốn cánh bên phải bỏ thêm 200 nhân, thế nhưng vẫn là thua. Căm tức gỡ xuống khôi giáp, dương mắt thấy Túc Nhậm đứng ở đối diện, Túc Phủ vội vàng chạy đi qua. Nhị ca, lần thứ hai ở đối chiến chung chiến bại, Túc Phủ tâm tình vốn còn kém, khi thấy rõ Túc Nhậm bên người kiều tiểu nữ tử khi. Túc Phủ sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, ngươi tới nơi này làm gì, ai cho phép ngươi tới, cút đi. Cố Vân mắt lạnh nhìn hắn, hỏi, nơi này không thuộc loại tướng quân phủ phạm vi. Túc Phủ không rõ ý của nàng, một bụng hỏa không địa phương phát tiết, tiếp tục đối với Cố Vân quát, nơi này đương nhiên thuộc tướng quân phủ. Cố Vân chậm rãi gật đầu, gần từng tiếng nói. Tốt lắm, một cái đánh cuộc thua ta ở nửa canh giờ trước chấp thuận ta ở tướng quân phủ tự do hoạt động. Túc Phủ sắc mặt cứng đờ, quả thật là hắn đồng ý nàng ở tướng quân phủ tự do hoạt động. Nhưng là hắn là phó tướng, sao có thể dễ dàng tha thứ một nữ nhân đối hắn hô to gọi nhỏ. Túc Phủ lửa giận càng tăng, chỉ vào Cố Vân, khẩu khí ác liệt quát, nơi này là giáo trường. Là nam nhân đánh nhau đổ máu địa phương, nữ nhân không có tư cách vào đến, càng không cho phép nữ nhân tùy ý xem. Túc Phủ trước một câu nữ nhân, sau một câu nữ nhân, cái loại này cao cao tại thượng tư thái hoàn toàn làm Cố Vân tức giận. Chính là Cố Vân là cái loại này càng sinh khí càng lãnh tĩnh, càng tức giận càng trầm tịch, mắt lạnh đảo qua giáo trường một đám vừa mới bại trận binh lính. Lại nghênh hướng Túc Phủ. Cố Vân giơ lên một chút châm chọc cùng khinh thường cười. Lạnh lùng trầm giọng nói. Thắng bại đã định, nhìn cũng không có ý nghĩa. Giống ngươi loại này chỉ vì cái trước mắt, ánh mắt thiển cận, căn bản không hiểu đạo lý dụng binh tướng quân. Vẫn là không cần mang binh, miễn ở trên chiến trường. Hại bọn họ cùng ngươi chết. Cố Vân vừa dứt lời. Phía dưới tướng sĩ không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này là chán sống đi. Túc Nhậm cũng âm thầm đau đầu. Nữ nhân này cư nhiên dám ở trước binh lính nhục nhã hắn. làm càn, Túc Vũ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trong lồng ngực lửa giận làm cho hắn giơ lên trong tay đại đao. Hướng về Cố Vân chém xuống. Lợi hại đao phong ở ánh mặt trời chiếu xuống. Lóe sâm bạch quang mang. Ánh sáng trắng lạnh, Túc Nhậm cả kinh, tam đệ điên rồi, này một đao đi xuống. Nàng không có mệnh, đang ở Túc Nhậm tính ra tay ngăn cản thời điểm. Bọn họ trong mắt gầy yếu nữ nhân, chính lấy bất khả tư nghị tốc độ tới gần đứng ở một bên binh lính. Ở hắn còn không có phản ứng tới thời điểm, cầm chuôi bội kiếm dắt ở hông hắn, Cố Vân lưu loát rút kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, xuất ra một đạo bạch ngân quang, nàng cầm trong tay lợi kiếm, vung tay lên, nghênh hướng vào đầu đại đao, bất khả tư nghị. Không thể tin được, nháy mắt, trong trẻo tiếng đánh cùng với một đạo đẹp mắt hỏa hoa. Trường kiếm cùng đại đao binh khí tiếp xúc, mỏng manh thân kiếm hiển nhiên không phải đại đao đối thủ. Một kích, trường kiếm cư nhiên thiếu một cái lỗ hổng, mà cương liệt lực đạo cũng chấn đắc Cố Vân chân run lên. Quỳ một gối xuống, đáng chết, Cố Vân thầm mắng, nếu là nàng trước kia tuyệt đối không sợ cùng hắn đánh cận chiến. Nhưng là hiện tại nàng tối thiếu chính là lực lượng, nhất chiêu, Cố Vân đã muốn sáng tỏ, Túc Vũ đối địch lấy lực lượng vì chủ, nàng không thể cùng hắn đánh bừa, muốn có kỹ xảo, binh khí chạm vào nhau phát ra lạnh lẽo âm thanh, cũng đánh thức Túc Vũ, hắn cư nhiên đối một nữ nhân động thủ, mà để cho hắn khiếp sợ là, nàng nhưng lại tiếp được hắn nhất chiêu. Trong quân tướng lính đều không có mấy người có thể tiếp được hắn thịnh nộ xuống một đao. Túc Vũ còn tại ngốc lăng, Cố Vân cũng đã nhẹ chuyển thân kiếm, hướng Túc Vũ mặt, Túc Vũ không nghĩ tới nàng sẽ chiêu kế, vội vàng nghiêng người đỡ lấy. Cố Vân đứng dậy, một thanh trường kiếm lập tức như rắn bò lên Túc Vũ nắm đao tay phải. Túc Vũ sắc mặt lạnh lùng, tay cầm chuôi đao, hướng về Cố Vân quét ngang lại đây. Cố Vân không lùi tiến gần, lắc mình trốn ở Túc Vũ phía sau. Vô luận Túc Vũ như thế nào ra chiêu, Cố Vân đều giống nhau dính ở hắn phía sau bình thường. Mọi người thấy đến, đều cho rằng là Cố Vân không địch lại Túc Vũ. Kiều tiểu nhân thân mình thủy chung dán tại Túc Vũ phía sau tránh né. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Túc Nhậm cũng là trong mắt chợt lóe. Này nữ tử rất thông minh, hảo thân thủ. Phải chết dán tại một người phía sau, có thể sánh bằng ngay mặt đối chiến khó hơn nhiều. Cách chương.